Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 786, chương 786, ta muốn mời các ngươi giúp một chút. Lý Kiện Hy so sánh hiểu chuyện, tuy nhiên hắn tại Hàn Quốc rượu võ dương oai, nhưng là tại Trương Dịch trước mặt nhu thuận giống như là một cái người hầu. Chuyện lớn chủ nghĩa, loại này nguyên tắc làm tiểu quốc tài phiệt người thừa kế hắn vô cùng rõ ràng. Những người khác cũng nhìn lấy Trương Dịch, chờ lấy câu sau của hắn. Mọi người đều biết, tập đoàn chúng ta dưới cờ mới thành lập một cái công ty, là chuyên môn làm điện thoại di động. Nhưng là tại chúng ta muốn đem điện thoại di động bán cho phiêu lượng quốc người sử dụng lúc, lại gặp rất nhiều phiền phức. Bọn họ ghen ghét chúng ta ưu tú sản phẩm, càng thêm ghen ghét phiêu lượng quốc nhân dân đối sản phẩm chúng ta yêu thích. Vì duy hộ bọn họ ích lợi của mình, bọn họ vậy mà đáng xấu hổ tước đoạt nhân dân mua sắm kỳ tích điện thoại di động quyền lợi. Gần nhất ta vừa nghĩ tới, 2 ức phiêu lượng quốc nhân dân chính mỏi mắt chờ mong chờ lấy mua sắm điện thoại di động của chúng. Ta, trong tim ta thì khổ sở giống có đồ vật gì hung hăng ngăn chặn. Trương Dịch hai tay một đám, chầm chầm lên trước mặt 4 người. Cho nên ta hỏi một chút các vị, nếu như có thể đem trong lòng ta vật này cho lấy đi. 4 cái trong lòng người đều oán thầm lên. Ngươi không phải đã làm sao? Cao Thống tập đoàn cùng Gưu tập đoàn cũng là bị chém 2 cái xí nghiệp. 4 người cái này đều có ăn ý, ai cũng không dám tùy tiện nói chuyện. Người Trương Dịch có năng lực đối bọn hắn tiến hành trả thù, thế nhưng là chúng ta cũng không dám trêu chọc người ta a. Trương Dịch cười nhạt một tiếng, thái độ đối với bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị. Con người của ta làm ăn luôn luôn công đạo, coi trọng một cái hòa khí sinh tài. Làm ăn là một cái hỗ huệ hỗ lợi sự tình, không thể nói người nào chiếm người nào tiện nghi. Thế nhưng là phiêu lượng quốc một ít người vì bản thân tư dục, để cho ta cùng phiêu lượng quốc nhân dân đều không thoải mái. Ta cảm thấy chuyện như vậy là không đúng, cho nên ta hôm nay mới đem các vị mời đến nơi này, cũng là hy vọng các vị có thể giúp ta một chút, cùng một chỗ hướng bọn họ biểu đạt bất mãn. Như vậy, từ hôm nay trở đi, chư vị đem không có thể vì bọn hắn xí nghiệp làm thay, mà lại các ngươi sản xuất sản phẩm tại bán ra thời điểm cũng đem ký tên nghiêm khắc hiệp nghị, không cho phép người khác bán cho bọn hắn xí nghiệp. 4 người nghe xong Trương Dịch lời nói này, nhất thời trong mắt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Trần Tử Duy, Trương Dịch có phải điên rồi hay không? Hắn làm như vậy không phải liền là triệt để đem phiêu lượng quốc cho làm mất lòng rồi. Mặc dù là phiêu lượng quốc trước đối điện thoại di động của hắn tiến hành hạn chế không sai, thế nhưng là cách làm của hắn vẫn là quá điên cuồng, mạo hiểm cũng quá lớn. Lý Kiện Hy, không hổ là Trương Dịch tiên sinh, cũng dám trực tiếp đối phiêu lượng quốc nói không. Nếu như thành công, chúng ta Tứ Tinh tập đoàn về sau thì khăng khăng một mực đi theo hắn. Hì hì, coi như thất bại đối chúng ta mà nói cũng không có chỗ xấu. Tho, không hổ là Hoa Hạ đệ nhất khoa học kỹ thuật xí nghiệp. Đại quốc, đại xí nghiệp, mới có dạng này tư cách cùng phiêu lượng quốc nhà tư bản khiêu chiến. Đây là một trận đáng sợ tranh chấp, đem sẽ trực tiếp ảnh hưởng tương lai bố cục. Ta có thể được tỉ mỉ quan sát tốt. FNC Grimzy là cái giữ lấy dâu quay nón đại hán. Hắn trực tiếp đối Trương Dịch nói ra. Có thể là cứ như vậy, chúng ta tổn thất nhưng là quá lớn. Hàng năm phiêu lượng quốc xí nghiệp theo chúng ta nơi này đều sẽ mua đi đại lượng sản phẩm. Nếu như không tiếp thụ bọn họ đơn đặt hàng, lợi nhuận của chúng ta tối thiểu nhất sẽ tổn thất 20%. Bộ phận này tổn thất vấn đề nên giải quyết như thế nào? Grimzy vừa mở miệng, còn lại 3 người tâm lý đều cảm tạ chết đại hán này. Hắn đem 3 nhà muốn hỏi một cái vấn đề mấu chốt cho hỏi lên. Cũng không phải là mỗi người cũng giống như Trương Dịch dạng này có tư bản cự tuyệt người ta đơn đặt hàng, không nói trước đắc tội bọn họ hậu quả, liền nói cái này lợi nhuận phía trên tổn thất, cũng là bọn họ không nguyện ý tiếp nhận. Trương Dịch nghe vậy, nhàn nhạt cười, cho nên ta nói a. Chẳng qua là một cái đề nghị mà thôi. ta vừa mới nói những lời kia cũng sẽ không ghi vào hợp đồng bên trong. Các ngươi tùy tiện nghe một chút liền tốt. Làm thế nào quyết định cái kia là chuyện của các ngươi. Bất quá con người của ta tính khí không phải đặc biệt tốt, nếu như ta có thành ý như vậy mời các ngươi giúp đỡ các ngươi đều cự tuyệt. Vậy sau này bằng hữu liền không có được làm, mà nhà chúng ta sản phẩm là sẽ không bán cho ta nguyện ý làm ta bằng hữu người. Trương Dịch cười híp mắt nói, bỗng nhiên tựa như nghĩ tới điều gì. À, đúng, còn có một chuyện quên nói cho các ngươi biết. Hải Âu chip máy đánh chữ bây giờ hàng năm đều sẽ đổi mới. Tại kỹ thuật bên trên tiến hành tăng cường. Hiện tại chúng ta Thịnh Thế tập đoàn chính mình dùng sản phẩm. Đại khái dành trước các ngươi hai cái phiên bản. Bất quá yên tâm đi. Về sau hàng năm chúng ta đều sẽ giúp các ngươi tiến hành đổi mới. FNC Grimzy lập tức đình chỉ. Trương Dịch lời nói này cũng là nói cho bọn hắn tất cả mọi người. Các ngươi có thể tuyển. Tiếp tục dẫy cái kia 20% lợi nhuận. Nhưng là từ nay về sau. Các ngươi đừng nghĩ theo Thịnh Thế tập đoàn mua đến bất kỳ một đài Hải Âu chip máy đánh chữ. Đợi đến còn lại xí nghiệp đều đã vận dụng thế hệ mới sản phẩm về sau. Các ngươi cái kia lạc hậu sản phẩm chỉ có thể đào thải. Xí nghiệp của các ngươi cũng đem đứng trước phá sản. Lý Kiện Hy chợt lại vào lúc này lớn tiếng nói. Trương Tổng. Ta ở chỗ này có thể đại biểu Tứ Tinh tập đoàn hướng ngài cam đoan. Đối với ngài gặp không công bằng sự tình, chúng ta sẽ kiên quyết ủng hộ ngài lợi ích. Vì thế, chúng ta từ nay về sau sẽ không lại tiếp nhận gì phiêu lượng quốc xưởng chất bán dẫn đơn đặt hàng. Lý Kiện Hy đột nhiên tỏ thái độ để còn lại ba người giật nảy cả mình. Tiểu tử này, lại có lớn như thế bá lực sao? Đây chính là sẽ để công ty mình chất bán dẫn sản nghiệp tổn thất một số lớn lợi nhuận. Tối thiểu mấy trăm ức đô la Mỹ đại sự a. Trương Dịch nhìn hắn một cái. Vui mừng nhẹ gật đầu. Tốt, cái kia liền đa tạ các ngươi tập đoàn trượng nghĩa tương trợ. Chỉ có Đông Điện tập đoàn Trần Tử. Duy nhìn chằm chằm Lý Kiện Hy cái kia ân cần mặt như có điều suy nghĩ. Tuy nhiên Lý Kiện Hy da thịt trắng non giống như là cái mặt trắng nhỏ. Nhưng là hắn cũng không phải thằng ngu, đã có thể bị Lý Thành Húc theo bốn con trai làm bên trong tuyển ra đến lập làm người kế nhiệm. Lý Kiện Hy năng lực cùng tính cách đều là không thể nghi ngờ. Người ta thế nhưng là 3 tuổi thì tiếp nhận đế vương giáo dục. Căn chính diện đỏ đại quý tộc. Rất nhanh, Trần Tử Duy nghĩ tới điều gì? Hắn nhìn về phía Trương Dịch đột nhiên hỏi. Trương Tổng. Ta có thể hay không ở thời điểm này hỏi trước ngài một vấn đề. Trương Dịch nói ra, đương nhiên có thể, Trần Tử Duy thận trọng nói ra. Nghe nói Cao Thống tập đoàn cùng Ghiu tập đoàn Hải Âu chip máy đánh chữ là cùng một ngày hư. Trung gian chênh lệch thời gian bất quá hơn một giờ. Cho nên bọn họ công bố. Đây là bởi vì ngài tại Hải Âu chip máy đánh chữ hậu trường chôn lôi. Đây không phải là thật à. Trần Tử Duy một phen để Grimzy cùng Tho trong lòng đột nhiên giật mình. Bọn họ nhất thời hiểu được. Vì cái gì Lý Kiện Hy không chút do dự đáp ứng Trương Dịch nói lên yêu cầu. Đã Trương Dịch có thể cho Cao Thống tập đoàn cùng Ghiu tập đoàn Hải Âu chip máy đánh chữ đứng máy. Đó là đương nhiên cũng có thể để bọn hắn Hải Âu chip máy đánh chữ đứng máy. Đừng xem người ta hiện tại cùng các ngươi cười hì hì thương lượng. Dường như thỉnh cầu bộ dáng của các ngươi. Có thể các ngươi nếu ai thật dám cự tuyệt. Người ta chỉ cần một cái chỉ thị đi xuống. Các ngươi máy móc thì lại biến thành một đống sắt vụn. Không thấy được Cao Thống tập đoàn cùng Ghiu tập đoàn sao? Bọn họ trông coi bộ kia giá trị 50 ức đô la Mỹ sắt vụn. Cũng không dám mang ra lại không dám lui. Là không có biện pháp nào. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.